Vĩnh Sinh, chương 521, đệ nhất thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Uyên Ma Tôn không hổ là viễn cổ Ma Tôn, trải qua rất nhiều năm, tu vi thật thâm bất khả trắc. Linh Lung Tiên Tôn cảm thán một câu. Ta cũng không thể làm gì được hắn, muốn tới chen vào kế hoạch của hắn, cướp lấy Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ, chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá ta quả thực cũng đang rất cần một kiện pháp bảo trấn áp đại khí vận. Đúng vậy, Linh Lung Tiên Tôn, ta biết ý đồ của ngươi, ngươi không muốn phi thăng lên tiên giới, điều này đúng là chế ước. Nhưng mà ngươi sẽ phải hứng chịu đại kiếp nạn, lúc đó cần phải có một kiện tiên khí trấn áp khí vận. Bằng không một đạo đại kiếp nạn bổ xuống, kiếp số của ngươi cũng khó tránh, Tâm Ma lão nhân nói. Về phần ta cũng cần một kiện tiên khí, để phụ trợ ta lĩnh ngộ một trọng cuối cùng của đại tâm ma thuật, hóa thân thành hàng tỷ đạo tâm ma ký thác lên sinh linh tâm ma, cùng hợp hai làm một với vô thượng tâm ma trong chỗ tối tăm. Xích Uyên Ma Tôn cũng cần tiên khí để đi trả thù Phật giới. Lần này chính là một cơ hội lớn. Trong vô cực đại thế giới, tiên cổ ma điện ma chủ, còn có 8 vị đại thánh yêu tộc xuất thủ, có thể khiến căn cơ của vô cực tinh cung dung chuyển, nếu như ngươi cùng ta tới xuất thủ nữa, cơ hội còn lớn hơn rất nhiều. Sau khi tiến khí tới tay, ai sẽ là người sở hữu đây? Tự nhiên là do thiên mệnh an bài, bằng vào thủ đoạn. Ai cướp đoạt đầu tiên, sẽ là của người đó. Một lời đã định, đến lúc đó ta sẽ xuất thủ. Tốt lắm, nhưng mà trong lúc tranh đấu, ta và ngươi có thể liên thủ. Cái này đương nhiên, trong vô cực tinh cung cũng tồn tại hơn 10 vạn thái cổ đại năng, nếu như bọn họ xuất thủ, chúng ta cũng chưa chắc đã chiếm được tiện nghi. Nhưng mà nhờ vào đại nguyện vọng thuật của ta cùng đại tâm ma thuật của ngươi cũng đủ đánh lui bất cứ kẻ nào, cho dù tiên nhân chân chính xuất hiện cũng đủ sức liều mạng. Cho dù tiên nhân chân chính hạ phàm, cũng không làm khó được ta. Ta há phải sợ, hơ, 10 vạn thái cổ đại năng à, có hơi quá không nhỉ? Hai người nói chuyện, cuối cùng Linh Lung Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, sau đó tiêu tán, hình thể của tâm ma lão nhân cũng tiêu tán theo, thẩm thấu vào vô tận hư không, không biết đi nơi nào. Rốt cuộc cũng không ai biết lão nhân quỷ bí này, là người hay là ma, hoặc là yêu, hay một loại cổ quái gì đó. Vô cực đại thế giới trong thánh nữ điện, liên tiếp trải qua hơn 10 ngày. Bình thường Phương Hàn ngoại trừ kiểm kê một số khố phòng của thánh nữ điện ra, chính là ẩn núp trong hoàng tuyển đồ tu luyện đại tai nạn thuật, cũng không có tới lòng đất gây chuyện nữa. Thế thân của hắn là tên Phương Ngọc kia, gần đây pháp lực càng lúc càng cao, loáng thoáng có xu thế tu thành phong hỏa đại kiếp. Đây là do Phương Hàn đem một ít phương pháp, một ít tài nguyên đổ lên thân thể này. Nếu không sợ làm quá đà, hắn đã làm cho tên Phương Ngọc này tu lên tới thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng cũng nói không chừng. Tên thế thân Phương Ngọc này tu vi càng cao, sẽ càng được coi trọng trong thánh nữ điện. Càng tiện cho Phương Hàn làm việc. Lúc này, vào thời điểm Phương Hàn lại đang tu luyện thổ nạp, đột nhiên thân thể hắn khẽ động, trông thấy một đạo quang hoa bay xẹt tới, dừng lại trước mặt mình, hiện ra hình thể thì ra là Hàn Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Hàn Hy tùy ý hô hấp, Phương Hàn loáng thoáng có thể thấy trên đỉnh đầu đối phương hiện ra cánh cửa tiên giới, hiển nhiên tu vi của nàng lại tinh tiến, còn thiếu một chút nữa là tu tới trường sinh bí cảnh. Hàn Hy sư tỷ, Phương Hàn vội vàng đứng thẳng lên. Không tồi, gần đây ngươi tu luyện có vẻ rất thành công nhỉ. Sắp đột phá phong hỏa đại kiếp rồi, Hàn Hy liếc mắt nhìn Phương Hàn, nói. Tu vi tiến triển thật nhanh, xem ra không lâu nữa ngươi sẽ trở thành người nổi bật Teprong đám chân truyền đệ tử rồi. Đa tạ sư tỷ khích lệ, ba môn thần thông của thánh nữ ban thưởng, ta đã hấp thu vào trong kim đan rồi, còn ban thưởng cho ta một viên thiên cấp linh đan nữa, nếu như tu vi của ta không tăng lên, quả thực đúng là ngu như heo. Không biết hôm nay sư tỷ tới tìm ta là có chuyện gì phân phó vậy, Phương Hàn lập tức vội vàng nói. Cũng không có cái gì. Bất quá ta muốn tới Điện Thái Hòa xem một chút, xem có tụ hội gì, là cơ hội để đệ tử thăng thứ hạng trên tiểu trường sinh bảng, các đệ tử đều tiến hành luận bàn, đều là cường giả thần thông thập trọng, nếu như ta có thể nâng cao thêm một bậc, sẽ được ban thưởng rất lớn, có tư cách bước vào trường sinh bí cảnh. Ta vừa vặn thiếu một kẻ hầu, ngươi hãy đi theo ta đi, thuận tiện kiến thức qua cao thủ so chiêu. Cũng có rất nhiều chỗ tốt với tu vi của ngươi đó. Hàn Hy cười nói. Nếu như sư tỷ đã thiếu người hầu, vậy ta sẽ làm người hầu cho sư tỷ, điều này ta cầu còn không được, là chuyện vinh hạnh mà, Phương Hàn tự nhiên không chối từ, hiện tại hắn muốn nhìn xem, các đại điện của vô cực tinh cung có nhân vật tân tú nào lợi hại không, mà lợi hại gấp bao nhiêu lần so với vũ hóa môn. Vậy được rồi, hiện tại chúng ta đi thôi. Trong lúc nói chuyện, Hàn Hy tung ra một đạo quang hoa mang theo Phương Hàn bay ra khỏi thánh nữ điện. Tốc độ độn quang này thật nhanh, như thiểm điện xuyên vân, ước chừng qua 2 canh giờ đã bay tới trước mặt một tòa cung điện cự đại. Tòa cung điện này rất cổ xưa, không có trang sức hoa lệ gì, thuần túy chỉ là những tảng đá màu xanh, thạch tích loang lổ, trên mặt còn có cổ rêu xanh gì, một chút dấu vết thảm đạm, dường như có dính máu tươi của thần ma. Nhìn tòa thạch điện cổ xưa mang theo một loại lực lượng thần bí này, Phương Hàn khẽ dựa tới gần, lập tức xuất hiện cảm giác rung động tới tận tâm linh, giống như một điện phủ thời viễn cổ, vượt qua thời không tới nhân gian vậy. Hơn nữa Phương Hàn còn cảm nhận được tòa thạch điện này có phần tương tự với Nại Hà Chi Kiều của mình. Nại Hà Chi Kiều cũng làm bằng loại đá này. Đây là điện Thái Hòa, một trong 360 điện của Vô Cực Tinh Cung, một tòa điện phủ cổ quái, đệ tử trong điện phủ này đều là người ẩn tu, chưa bao giờ đi ra, đều ẩn núp ở chỗ sâu trong điện Thái Hòa. Mà bên ngoài điện phủ lại là một địa phương thật lớn để các đệ tử tụ hội, bởi vì tòa cung điện bằng đá loang lỗ cổ xưa này rất tốt để thi triển đấu pháp. Hơn nữa chất liệu bằng đá cho nên có thể hấp thu lực lượng đấu pháp. Phương Hàn, đây là một trong tứ đại kỳ thạch trong trời đất gọi là vật thần chi thạch, đồ vật tốt cư nhiên dùng nó để kiến tạo cung điện. Tài liệu của Nại Hà Chi Kiều cũng dùng vật thần chi thạch để gia trì đó. Vừa nhìn thấy tòa cung điện cự đại làm bằng đá xanh này, Diêm hơi chấn kinh. À, nhưng mà vật thần chi thạch để kiến tạo thành tòa thạch điện này còn xa mới nồng đậm bằng Nại Hà Chi Kiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ta thu tòa cung điện này dung nhập vào trong bát bộ phù đồ, sau này bát bộ phù đồ có thể hấp thu pháp lực công kích sắc bén rồi, cũng không còn tán loạn nữa. Phương Hàn biết, tứ đại kỳ thạch trong thiên địa là thứ gì? Trong bí kíp Thiên Long có ghi lại rất nhiều thứ. Theo thứ tự là sinh mệnh chi thạch, linh hồn chi thạch, vật thần chi thạch, thiên tinh chi thạch. Loại đá này cực kỳ khó có được, tìm được một khối cũng có thể luyện chế ra pháp bảo sắc bén. Còn có công năng tăng cường tu vi nữa. Nhân hoàng bút chính là được luyện từ thiên tinh chi thạch. Nại Hà Chi Kiều lại luyện thành từ vật thần chi thạch. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái liền biết tòa điện Thái Hòa này dùng vật thần chi thạch kiến tạo mà thành, thế nhưng lực lượng trong đó lại xa xa không bằng Nại Hà Chi Kiều. Nhưng cũng rất khả quan. Sau khi hắn tu thành bất tử chi thân sẽ đem bát bộ phù đồ luyện chế thành trung phẩm đạo khí, đang thiếu khuyết tài liệu. Nếu như có thể thu được điện Thái Hòa này, chỉ sợ tài liệu sẽ không bị thiếu nữa. Đương nhiên rồi, tòa điện Thái Hòa này há có thể so với Nại Hà Chi Kiều. Nại Hà Chi Kiều là năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế trực tiếp cướp đoạt tại chỗ sâu nhất trên một tinh không xa xôi, một đại môn phái ngang với Vũ Hóa Môn A, Diêm ha ha cười. Tốt, Phương Hàn, tòa điện Thái Hòa này coi như là vật trong túi ngươi rồi, chỉ chờ Xích Uyên Ma Tôn bọn họ động thủ mà thôi. Chỉ sợ không dễ dàng thu tòa điện Thái Hòa này đâu. Tuy nó không phải là một kiện pháp bảo đạo khí, thế nhưng trong đó lại ẩn tăng nhan vật lợi hại. Đã qua hơn 10 ngày rồi, đáng nhẽ Xích Uyên Ma Tôn bọn họ phải động thủ rồi mới đúng. Rốt cuộc phải chờ bao lâu nữa đây? Trong lòng Phương Hàn cũng hơi buồn bực. Tuy hắn đã tính toán cả, bất quá vẫn chưa thể tính toán ra ý đồ của đám nhân vật trong truyền thuyết Xích Uyên Ma Tôn, Ma Chủ Địa để tuyên cổ Ma Điện, còn có 8 vị đại thánh yêu tộc nữa. Hiện tại chỉ có thể đợi. Hy vọng khi nhìn bọn họ xuất thủ, lúc đó cũng chính là thời điểm bản thân mình chính thức lột xác. Phương Ngọc, ngươi đang nghĩ gì vậy? Hiện tại chúng ta đã tới điện Thái Hòa rồi, đây là tiền điện, là địa phương tụ hội. Cả tiền điện đều được xây bằng vật thần chi thạch. Khi hội họp ở đây thì ở bên trong, là vùng cấm địa, cũng không ai được phép tiến vào, là nơi tu luyện của đám người ẩn tu của điện Thái Hòa. Nếu như ngươi ngộ nhập vào trong đó, nhất định sẽ bị giết chết đấy. Hàn Hy cảnh cáo. À, sư tỷ, ta biết rồi, Phương Hàn liên tục gật đầu, cùng lúc đó hắn tựa thấy được một số kiếm quang cường hoành, cơ sâu bảo quang, có độn quang, đều chạy như bay tới bên này, lực lượng của mỗi đạo kiếm quang ít nhất cũng ngàn vạn mã lực, trong đó có một số cường giả cư nhiên đạt tới 5-600 ngàn mã lực. Hiển nhiên những người này đều là đệ tử nổi bật tu tới thần thông thập trọng của các đại điện Vô Cực Tinh Cung. Hàn Hy, ngươi cũng tới. Lần trước ngươi được xếp ở vị trí 89 trên tiểu trường sinh bảng, lần này không biết có thể nhảy tới vị trí 50 hay không? Đột nhiên vài đạo bảo quang rơi xuống, hiện ra hình thể mấy nữ tử. Đây là Lâm Sư Tỷ của Huyền Âm Điện, đây là Tất Sư Muội của Đan Quế Điện, vị này chính là... Trông thấy đám nữ tử này, Hàn Hy lập tức thân thiết nghênh đón, giới thiệu cho Phương Hàn, a, đây là người hầu mà ngươi mang tới sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu luyện đến cảnh giới kim đan, 13 loại thần thông, không tồi, vẫn có tiềm lực. Một nữ tử nhìn Phương Hàn vài lần, sau đó mỉm cười nói với Hàn Hy. Ngươi có quan hệ thế nào với tên đệ tử này vậy?